Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, thật đáng buồn người yếu. Kari tên thần mở miệng. Thần là Kari tên thần tay sai Ichinomachi. Dĩ nhiên là nghe lời răm rắp, chính là đứng dậy phải đem kia bộ dạng mã phương dã mang đi. Omega tạp chí trùng Omega biết mà lúc này. Ồ, tại nội hồng sao? Một đạo hơi lộ ra ngả ngớn, nhưng lại là băng hàn chi âm xa lạ ngữ điệu. Tại cái này bên trong đại sảnh vang lên, Kari tên thần cùng Ichinomachi ba người con ngươi đồng thời co rụt lại. Đồng thời nhìn về phía vậy, đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại sảnh đạo thân ảnh kia. Một đầu ngắn màu bạc phát, cõng lấy sau lưng đem đại đao đồng thời. Bên hông nhưng lại khoác một cây khác thái đao, mặc trên người màu bạch kim ngự thần báo, vạt áo không gió mà bay. Nó tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một đạo lạnh lẽo tươi cười. Ngươi là ai? Ichinomachi khi nhìn đến huyền chi sau, lập tức rút ra bên hông hắn chảm phách đao, cảnh giác nhìn Gen, chất hỏi, ta là ai? Ngươi có tư cách hỏi? Gen lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trong mắt trừ lạnh lẽo, cũng không ẩn chứa còn lại bất kỳ màu sắc. Biết mà như vậy dạng nhàn nhạt liếc một cái, lại để cho Ichinomachi cả người như rơi vào hầm băng. Cả người bị một cổ cực hạn lạnh lẽo bao phủ. Cả người con ngươi co rúc lại thành dạng kim. Bị cái này liếc một cái bị dọa sợ đến không thể động đậy. Hả? Ichinomachi dị thường, rơi vào Kari tên thần nhãn đáy. Nhượng hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại là nhảy lên. Ngươi là ai? Ta từ trên người ngươi cũng không có cảm giác được đảm nhiệm hà linh áp. Là thông qua cái gì thủ đoạn đặc biệt ẩn giấu đi sao? Chỉ bất quá, nhìn ngươi ăn mặc, tựa hồ cũng không giống là tử thần đi. Nhưng vì cái gì có được chảm phách đao? Cũng là cùng Ichino một dạng. Phản bội thi hồn giới tử thần sao? Ichinomachi thực lực, Kari tên thần rất rõ. Ở tại bọn hắn Kariya nhất tộc trong, trừ hắn bản thân trở ra, là thuộc Ichinomachi mạnh nhất. Biết mà chính là một nhân vật như vậy, lại bị Gen nhàn nhạt liếc một cái, dọa cho không thể động đậy. Thật là thú vị. Đối với, đúng, thực lực bản thân cực kỳ tự tin Kari tên thần, căn bản cũng không có nghĩ tới Gen thực lực có thể so với hắn mạnh hơn. Chẳng qua là cho là Gen lấy cái gì phương thức đặc thù ẩn tàng lên linh áp mà thôi. À, người thật đúng là tự cho là đúng đây. Ngu ngốc, Gen cười lạnh một tiếng. Lạnh lẽo trong mắt, lộ ra khinh thường ánh mắt. Nguyên bản bị huyền nhất liếc về, dọa cho không thể động đậy Ichinomachi. Nghe được Gen nhục mạ Kari tên thần chi sau, chính là cả người rung một cái. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại, cũng không chỉ là bởi vì bị Gen nhàn nhạt liếc một cái, liền bị dọa sợ đến không thể động đậy, nhượng hắn cảm thấy khuất nhục. Vẫn là Gen nhục mạ Kari tên thần thoại, nhượng hắn căm phẫn. Ichinomachi nắm chặt lúc trước có chút lay động chảm phách đao, giống to, hướng huyền phương hướng xông lại. Ngươi người này, đi chết đi cho ta. Có lẽ là tâm tình khuấy động, Ichinomachi trực tiếp bộc phát ra hắn cực hạn linh áp, kỳ linh áp, thậm chí nhượng bốn phía không khí đều rung rung. Cái này mạnh mẽ linh áp, trực tiếp vén lên một trận mãnh liệt linh áp làn gió, đem bên cạnh hắn cách đó không xa bộ dạng mã phương dã thổi liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Ichinomachi bộc phát ra linh áp, ép tới gần cấp đội trưởng trình độ. Thế mà, chính là cường đại như vậy linh áp, chính là cái này sao đem hết toàn lực một kiếm, tại đi tới Gen trước người 10 phân nơi lúc, cheng, cái gì? Kim thiết đan sen âm thanh truyền ra. Gen chẳng qua là đưa ra tay phải, lại dễ như trở bàn tay đem Ichinomachi kia đem hết toàn lực một kiếm cho nắm trong tay. Hắn tay phải phảng phất là kềm sắt một dạng, vô luận Ichinomachi giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào đưa hắn chảm phách đao rút ra Gen lòng bàn tay. Ichinomachi trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng còn chưa chờ hắn lại có hành động, Gen lại lãnh đạm nói, rác rưởi, nên có rác rưởi tự giác. Người đã không có cái này tự giác, như vậy thì chết đi. Vừa nói, huyền tướng tay trái khoác lên bên hông sinh rơi luân hồi trên cán đao. Một giây kế tiếp, một vòng ánh đao màu bạc chợt hiện. Nhanh, quá nhanh, cái này một vòng ánh đao màu bạc, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chợt lóe rồi biến mất, lại mất đi bóng dáng. Tại Kari tên thần kinh ngạc lăng nhiên đồng thời, lại phát hiện, gen tay, đã buông ra bên hông hắn chảm phách đao cán đao. Xảy ra chuyện gì? Kari tên thần trong ánh mắt, lộ ra nghi hoặc, vì cái gì? Đột nhiên, lại thu tay lại. Chẳng lẽ, hắn chẳng qua là phô trương thanh thế? Một màn kia ánh đao thật sự là quá nhanh. Nhượng Kari tên thần cũng không khỏi hoài nghi. Vừa mới một màn kia ánh đao, rốt cuộc có chưa từng xuất hiện. Chẳng qua là, rất nhanh hắn lại biết được, một màn kia ánh đao đã từng xuất hiện, chỉ vì, lúc này, hắn biệt thự trang viên, cùng với Ichinomachi, bị một màn kia ánh đao, trực tiếp chia ra làm hai. Từ dưới lên, một đao, đem Ichinomachi chém vì làm hai nửa, đồng thời cũng sắp cái này tòa biệt thự trang viên, chém thành hai nửa. Kari tên thần đồng lỗ không nhịn được teo lại đến. Hắn tâm, sợ hãi, không bị thương chút nào lấy nhục trưởng tiếp lấy Ichinomachi một đao. Cấp tốc một đao, đem Ichinomachi cùng hắn biệt thự, chia ra làm hai. Trong lúc, hắn thậm chí không có cảm giác được chút nào linh áp tiết lộ. Hoàn mỹ một đao, không khỏi là một cường giả, hơn nữa còn là một kiếm đạo cường giả. Thậm chí nếu so với tử thần cấp đội trưởng, muốn mạnh hơn, bởi vì, Ichinomachi đã từng nói, hắn Kari tên thần thực lực, đã cùng tử thần cấp đội trưởng tương đối, thế mà hắn lại cũng chưa thấy rõ một đao kia, chẳng qua là thấy một màn kia ánh đao, thậm chí ngay cả linh áp cũng không từng cảm nhận được. Kinh khủng như vậy tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thì tại sao sẽ đối với bọn họ lộ ra địch ý? Hắn nghi hoặc, không có người có thể vì đó giải đáp. Bởi vì, gen căn bản không có bất kỳ đi cho Kari tên thần giải hoặc lòng dỗi dành. Tại Kari tên thần vậy có nhiều chút kinh hoàng trong con mắt. Gen thân ảnh, mơ hồ, biến mất, trong lòng của hắn cả kinh. Liền vội vàng lắc mình rời đi tại chỗ. Không chút do dự cho gọi ra hắn người ngẫu nhiên. Một cái có thể thao khống phong lực con rối hình người, gọi là mị toa. Hắn người ngẫu nhiên bị hắn nắm trong tay, tạo thành một thanh mắt trần có thể thấy phong chi kiếm. Cuồng phong gào thét lên, thậm chí bởi vì tốc độ gió độ quá nhanh mà sinh ra điện lực quấn quanh ở phong chi trên thân kiếm. Chẳng qua là hắn cũng dừng bước tại này. Hắn là cho gọi ra phong chi kiếm, nhưng hắn vẫn thấy gen chính đứng ở hắn lúc trước ngồi ngai vàng trước, đạm nhiên thêm thương hại nhìn hắn. Ngay cả phát hiện tử vong đều chậm chạp như vậy. Thật là thật đáng buồn người yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.